Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầm không nhịn được, phốc cười một tiếng. Còn đại ma vương nữa chứ. Không hổ là cô, lại có thể nghĩ đến biệt danh này. Chỉ là đại ma vương ba chữ này nghe qua rất uy phong lẫm liệt. Anh thích, nên không cách sáo nhận lấy. Tình ngài à? Trong đầu em toàn là những trò chơi vừa nhàm chán vừa ngây thơ à? Phần lớn đều xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc là các bộ phim máu chó. Nếu không may xuất hiện trong hiện thực, người dở trò tám phần là đứa nhỏ chưa trưởng thành, hiểu không? Mà anh là một người đàn ông tốt đã trưởng thành, thông minh và giàu hoạt. Đừng chụp mũ anh giống như là tiểu quỷ không biết gì. Lý Tinh Ngải ôm chán. Nói tóm lại, vì sao anh muốn tôi làm bạn gái của anh? Không phải nói đùa, cũng không phải báo thù. Vậy rốt cuộc lý do của anh ta là gì? Mà cô lại không có chỗ đáng giá khiến anh ta để ý. Thiệu Hoa Khiêm liếc mắt nhếch môi, nghiêng người về phía cô. Thế em muốn nghe lý do về mặt tâm hồn hay là hình thể? Muốn cả hai. Có gì khác biệt sao? Mặt tâm hồn vừa rồi đã nói qua, em khiến tôi cảm thấy thú vị. Những ngày tiếp xúc với em quả thật rất vui vẻ. Về phần thân thể, anh im lặng một lúc, đôi môi áp vào bên tai của cô nói nhỏ. Bởi vì cơ thể của em ăn rất ngon, khiến tôi muốn ăn thêm lần nữa. Muốn mỗi ngày đều được hưởng thụ cảm giác một ngụm xâm nhập sâu vào địa đạo. Một ngụm chậm rãi thăm dò em. Cho nên cách tốt nhất chính là tự mình chiếm lấy. Bất cứ lúc nào cũng có thể trêu đùa. Bất cứ lúc nào cũng có thể mở bao bì ăn cô sạch sẽ. Đúng rồi, để anh nhớ lại xem cảm giác ăn cô có vị gì nhỉ? Bánh bao vừa thơm mùi sữa vừa co giãn trong miệng. Anh vui vẻ nhấm nháp bữa sáng của mình. Ăn, còn muốn ăn nữa. Vừa xâm nhập sâu lại vừa thăm dò. Cho tới bây giờ, Lý Tinh Ngải chưa từng nghe thấy ý tứ mập mờ mang tính tình dục như thế này. Khuôn mặt ngay lập tức đỏ ửng. Nói bậy. Có phải nói bậy hay không? Chờ sau khi chúng ta qua lại em sẽ biết. Anh... Lý Tinh Ngải hình như nhận ra anh đang nghiêm túc, lúng túng, cắn môi vặn lông mày. Tôi rất mập. Mập. Thiệu Hoa Khiêm nhướn mi, dường như đang cân đo đong đếm hai cánh tay núc ních thịt của cô, rồi lại bóp nắn khuôn mặt cô. Vậy sao? Tôi lại không cảm thấy vậy. Tôi cao 1m67, nặng 62kg, cũng sắp quá trọng lượng rồi. Căn cứ vào chỉ số BMI, chỉ cần cô ăn thêm vài bữa nữa chắc chắn sẽ vượt chuẩn mất thôi. Là sắp, chứ không phải đã. Ba chữ và hai chữ có sự khác biệt rất lớn. Anh xoa cằm. Từ nhỏ em đã tròn trịa như vậy ư? Làm gì có. Lý Tinh Ngải kích động phản bác. Trước năm 25 tuổi tôi chỉ có 51 cân thôi. Sau đó bước vào năm 26, vì cả ngày ngồi ở trước bàn nên mới thành ra như vậy. 25, con số thật đáng ghét. Được rồi, mặc kệ ra sao, dáng người như vậy đã nói mình mập. Vậy thì những nữ thần thường xuyên xuất hiện ở trên tranh phương Tây không phải là quá mập hay sao? Tình ngài à, biểu tượng của cái đẹp không thể so sánh với tình yêu được. Chẳng phải dáng người của nữ thần Tây Âu cũng rất đẹp đấy ư? Được rồi, chỉ có thể nói vị chuyên gia mỹ thuật tạo hình trước mắt này có ánh mắt đánh giá mập ốm vô cùng nghệ thuật. Có phải là ánh mắt của tất cả chuyên gia mỹ thuật tạo hình đều như vậy không? Hay chỉ có anh là ngoại lệ? Tôi 29 tuổi rồi. Đàn ông đều thích các cô gái nhỏ tuổi xinh đẹp, còn cô thì đã già. Tôi 32 tuổi. Không tệ, bọn họ kém nhau 3 tuổi, vừa vặn tốt. Tôi không thích trang điểm, không thích dạo phố, không biết nấu ăn, cả ngày ở nhà làm trạch nữ, vừa nhìn thấy sạch sẽ quên mất sự tồn tại của người khác. Còn có... Cô cong ngón tay lên tỉ mỉ đếm từng cái. Thiệu Hoa Khiêm giữ tay cô lại, cắt đứt sự thao thao bất tuyệt của cô. Tinh Ngải à, những thứ đó không phải là vấn đề. Cho dù em có lấy những lời khó nghe mà bạn trai trước đã nói lúc chia tay nói lại cho tôi nghe, thì tôi cũng sẽ không lùi bước thay đổi tâm ý đâu. Anh dừng một chút, bàn tay to nâng mặt cô lên, tiến tới gần, giả bộ hung ác nói. Nói, rốt cuộc vì lý do gì khiến em không chịu chấp nhận tình cảm của tôi? Lý Tinh Ngải nghe vậy sững sờ một hồi lâu, mắt rủ xuống, vai càng rụt hơn, giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.